Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 316, tôi còn có đứa con gái Vân Tịch. Góc truyện audio.com, An Đời Lâm gắt gao ôm bắp đùi, Tần Lập Vinh không thả quỳ xuống cầu hắn. Chu Mẫn lại cùng tới khóc ở cửa làm thành cái bộ dáng này, trên mặt Tần Lập Vinh khó coi, nơi này là đại viện chính phủ, chung quanh chỗ này nhà đều không phải là người bình thường. Tần gia hôm nay đang trên đầu đỉnh sóng gió, bất quá chỉ là ngoại giới không biết mà thôi, nhà giàu Giang Châu, người nào không biết a. Tần Lập Vinh không muốn lại rắc rối để cho một nhà An Đời Lâm tiến vào nhà. Đến trong phòng khách, An Đời Lâm ù một tiếng liền quỳ xuống trước mặt Tần Lập Vinh. Thi hành là tôi không tốt, là tôi dạy dỗ con gái không tốt, tôi đáng chết. Tôi đáng chết, tôi cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này, mà, An Đời Lâm cho thấy sự thành tâm tự tát mình hết mấy bạt tai. Tần Lập Vinh hừ lạnh nói, quả thật đáng chết, lại dạy ra con gái như vậy, con dâu tương lai Tần gia muốn gì mà không có, cô ta lại vì một cái sừng sắt chạy đi bồi ngủ, thật là xấu hổ mất mặt. Mí mắt cạn đến loại trình độ này, cũng không xứng làm con dâu Tần gia. An Đời Lâm khóc mặt đầy nước mắt, còn thiếu đều dập đầu với Tần Lập Vinh, thi hành là tôi không tốt. Tôi cũng không nghĩ tới Vân Tuyết lại có thể làm ra loại chuyện này, tôi nhiều năm một mực cưng chiều đem bưng nó trong bàn tay, muốn cái gì cho cái đó. Sau cùng Tần Hiên dính hôn, tôi đối với nó dạy dỗ càng thêm để ý, không ngừng dạy nó làm như thế nào là một tiểu thư danh giá, như thế nào làm cho Tần gia vẻ vang, nhưng tôi cũng không nghĩ tới nó vậy mà sẽ làm ra loại chuyện này a. Vân Tuyết những năm gần đây nhất ý có thân phận con dâu Tần gia, một mực ở An Nghệ muốn các loại tài nguyên, nó chẳng những là con gái tôi, cũng là con dâu Tần gia, tôi tự nhiên cấp cho mấy phần mặt mũi, đem tài nguyên tốt nhất tất cả đều cho nó. Kết quả không nghĩ tới lại để cho nó dính vào vòng giải trí không tốt đẹp mấy, mí mắt rất cạn, lại nhìn chúng sự dạng dỡ vòng giải trí, làm ra loại chuyện này. Là tôi không tốt, là tôi dạy con gái không tốt, cầu ngài tha thứ. Tần Lập Vinh có chút sợ run lăng. Đây là ý gì, An Đời Lâm bộ dáng kia, là không biết An Vân Tuyết bị người khác hãm hại, cho là cô ta chính là đi bồi ngủ sao? Trong mắt Tần Lập Vinh nhất thời thêm một cái châm chọc. Thật ra thì Tần Lập Vinh hắn có thể làm được vị trí thi hành trường này, tự cho mình cũng không phải cái người lương thiện gì, nhưng giống như An Đời Lâm như vậy, một khắc trước còn đem con gái bưng ở lòng bàn tay, một khắc sau xảy ra chuyện lập tức vứt bỏ người, thật đúng là hiếm thấy. Hắn hẳn không hỏi một tiếng An Vân Tuyết liền trực tiếp định tội cho cô ta. Ban đầu nhìn thực lực An gia cũng không tệ lắm, An Thừa Nghiệp không chịu thua kém, An Đời Lâm chỉ có An Vân Tuyết một đứa con gái này, hắn vì nâng đỡ Tần Hiên mới đáp ứng cửa hôn sự này. Bởi vì tình huống An gia kia, một khi đính hôn, toàn bộ An gia đều là của Tần Hiên. Bây giờ nhìn lại, hắn tìm xui ra là cái dạng gì a, hôn sự này sớm hủy bỏ cũng tốt. Tần Lập Vinh nghĩ tới đây, cũng không muốn cùng An Đời Lâm nói nhảm nhiều, hắn ngồi ở trên ghế salon, đối với An Đời Lâm nói, được rồi, chuyện này đã như vậy, tôi cũng không đi truy cứu các người nữa, cũng không làm nên chuyện gì. Mặt mũi Tần gia đã bị ném, hôm nay, chuyện này tôi hy vọng không muốn lại đem Tần gia dính líu vào, chú trở về quản tốt miệng An Vân Tuyết, để cho nó không nên nói bậy bạ, hôn sự hai nhà chúng ta lúc này hủy bỏ, chú trở về đi. Không, An Đời Lâm quát to một tiếng, như cũ quỵ xuống đất không chịu đứng lên, hắn vội nói, thi hành, ngàn sai vạn sai cũng là lỗi của chúng tôi, hôn sự này không thể hủy bỏ a. An gia cùng Tần gia là quan hệ thông gia, toàn bộ nhà giàu có Giang Châu đều biết, nếu như hôn sự hủy bỏ kia An gia thì xong rồi a. Tần Lập Vinh vừa nghe, nhất thời cả giận. An Đời Lâm, chú có ý gì? An Vân Tuyết đã mang tiếng xấu khắp nơi, chú còn muốn để cho con trai tôi cưới nó vào cửa sao? Chú cho rằng Tần gia là cái gì? Thật là mơ mộng hảo huyền. Không không không, An Đời Lâm vội vàng bổ túc, thi hành, tôi không có cái ý này, tôi chỉ cần hôn ước không hủy bỏ là được. An Vân Tuyết không được, tôi còn có một đứa con gái khác. Cố Vân Tịch cũng là con gái của tôi, để cho nó thay thế An Vân Tuyết gả cho Tần Hiên được không? Tần Lập Vinh nhất thời ngây ngẩn, ngay bên cạnh Diêu Văn Tiếc cùng Tần Mạc cũng hoàn toàn ngây người. Chú nói gì? Tần Mạc không thể tin nói. An Đời Lâm nói, tôi biết An Vân Tuyết hôm nay coi như là hoàn toàn bị hủy, Tần gia tự nhiên không cần con dâu như vậy, nhưng thi hành, tôi không chỉ có một đứa con gái An Vân Tuyết a, Cố Vân Tịch cũng là con gái của tôi, nó rất đẹp, rất ưu tú, danh tiếng cũng tốt, còn biết y thuật, bệnh Tần Mặc thiếu gia cũng là nó chữa. Nói thế nào Vân Tịch cũng coi như là ân nhân cứu mạng Tần Mặc thiếu gia, nó là con gái An gia, đây cũng tính là An gia đối với Tần gia có ân chứ. Thi hành, van cầu ngài, không thể giải trừ hôn ước a. An gia không dám cầu phần ân tình này, chỉ cầu thi hành nhìn ở phân thượng Vân Tịch cứu Tần Mặc thiếu gia tha cho chúng tôi đi. Tôi bảo đảm, loại chuyện này sẽ không phát sinh lần nữa. Vân Tịch rất tốt để cho nó gả cho Tần Hiên, hôn ước từ trước An gia cùng Tần gia có thể biến thành đám hỏi, giá Vân Tịch là chị, đương nhiên là chị lập gia đình trước. Thi hành, van cầu ngài, An gia không thể không có chuyện hôn sự này, Vân Tịch cứu Tần Mặc thiếu gia, còn biết chiếu cố người, nếu như không lấy Tần Hiên, gả cho Tần Mặc thiếu gia cũng được a, Cách Trương.